Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 225, Thiện Ác Có Báo. Hạ, canh thứ nhất, Lạc Hà bên trong khách sạn, mấy người mặc nha dịch phục sức, bên hông đeo phác đao nam tử, đối với Trần Tiểu Minh bọn người đi tới, hắn bên cạnh đi theo hai vị đại hán. Chính là trước kia người giả bị đụng Trần Tiểu Minh hai người. Chỉ là giờ phút này hai trong mắt người sớm đã không còn trước đó mừng rỡ. Càng nhiều thì là phẫn nộ. Nói, ngươi đối với ta mẹ làm cái gì? Một người trong đó, càng là vừa thấy được Trần Tiểu Minh bọn người thì vọt lên. Huy động chính mình đống cát một dạng lớn quyền đầu. Làm đối mặt với Trần Tiểu Minh đầu đập ra ngoài. Quyền gió cương mãnh, theo trên đó uy lực đó có thể thấy được đại hán tuy nhiên không phải tu luyện chi nhân. Cũng là một cái tập võ người luyện võ, đi theo đại hán bọn người mà đến nha dịch, cũng không nghĩ tới đại hán lại đột nhiên xuất thủ. Cầm đầu thanh niên nhướng mày, dưới chân tốc độ nhất động, liền chuẩn bị ngăn trở cản lại. Hưu, nhưng vào lúc này, một bóng người lại là so hắn càng nhanh một bước. Dường như trống rỗng xuất hiện tại cái kia đồng dạng, nhìn như tùy ý khoát tay, trực tiếp đem cương mãnh quyền đầu đón lấy. Cao thủ, thanh niên thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn qua xuất thủ lão giả trong miệng kinh hô một tiếng. Trong nội tâm âm thầm cảnh giác mấy phần, đưa ta mẹ mệnh tới, quả đấm của đại hán bị Lữ Lượng gắt gao nắm trong tay. Mặc cho đối phương như thế nào, đều không cách nào tránh thoát nửa phần, thậm chí ngay cả để Lữ Lượng dao động một tia đều làm không được. Đủ rồi, thanh niên trong miệng hét lớn một tiếng, một bước tiến lên, lại là đứng ở Lữ Lượng trước người, khẽ vươn tay, đem đại hán cánh tay nắm ở trong tay, ánh mắt hướng về đại hán trợn mắt nhìn sang. Trong lúc nhất thời, đại hán cũng hơi hơi bình tĩnh lại, cố nén trong mắt phun lửa tức giận, chừng Lữ Lượng liếc một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, Lữ Lượng buông lỏng tay ra, đối với đại hán uy hiếp, hắn căn bản cũng không để ý. Đại nhân, còn mời vì tiểu nhân làm chủ. Một vị khác đại hán lập tức bổ nhào thanh niên nam tử dưới chân, đầu đối với mặt đất đột nhiên đập lên, phát ra từng tiếng vang. Đủ rồi, lên, ta tự sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Ngưng nhìn một cái từ đầu đến cuối đều bình tĩnh dị thường Trần Tiểu Minh bọn người. Thanh niên nam tử thần sắc ngưng trọng mấy phần, vẻ mặt nghiêm túc để đại hán hai người đều là sững sờ. Nhu Thuận đứng lên, đứng một bên, không dám làm càn, đa tạ đại nhân. Thanh niên trước mắt nam tử gọi là Triệu Thành, là cái này Phi Lưu Thành bên trong tổng bộ đầu, tuổi còn trẻ liền có thể ngồi đến như thế vị trí. Thứ nhất là hắn bối cảnh thâm hậu, thứ hai cũng là bởi vì hắn thực lực bản thân, tuy nhiên không phải tu tiên giả, nhưng là một vị hiếm thấy võ lâm cao thủ. Một thân thực lực, tại trong phàm nhân, tất nhiên là cực mạnh. Ân, nhẹ gật đầu. Triệu Thành chậm rãi hướng về Trần Tiểu Minh đi đến, Lữ Lượng chuẩn bị ngăn cản, cũng là bị Trần Tiểu Minh phất tay ngăn cản, hơi hơi tránh ra vị trí, để Triệu Thành đi đến, người tới có thể là vì hai người này thân nương tánh mạng mà đến. Không có chờ đối phương mở miệng, Trần Tiểu Minh đã dẫn đầu hỏi lên, theo hắn xuất thủ một khắc này, liền đã biết sẽ như thế, quả thật là ngươi làm. Ánh mắt ngưng tụ, Triệu Thành đánh giá Trần Tiểu Minh một phen, mắt thấy đối phương như thế hào phóng thừa nhận, nhưng là trong lúc nhất thời có chút đoán không ra. Nếu như đối phương là người bình thường, hắn giờ phút này đã sớm xuất thủ, có thể là đối phương đám người bình tĩnh cùng trước đó Lữ Lượng xuất thủ, đều là triển lộ đám người này không phải người bình thường. Đây là tự nhiên. Ta một nhóm người mới tới, mới vừa vào thành lúc, xe ngựa đụng phải hai người này thân nương, lúc ấy cũng bởi vì thương thế quá nặng qua đời, hai người này nói muốn ta bồi thường 50 lượng cứ tính như vậy. Đại khái đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nghe Triệu Thành chau mày lên. Hắn càng nghe càng là cảm thấy kỳ quái, lập tức xe đụng chết. Cái này sao có thể? Hắn tra xét người chết, căn bản không có ngoại vật va chạm dấu vết, mà lại báo án hai người cũng chưa bao giờ đã nói với hắn còn có đoạn này. Trong lúc nhất thời, Triệu Thành ánh mắt liếc nhìn sau lưng hai người, chỉ thấy hai người giờ phút này cúi đầu xuống, chỉ lo run rẩy khóc. Thế nào, ta tiền đã bồi thường, bọn họ còn có chuyện gì sao? Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại hỏi ra. Triệu Thành sau lưng hai đại hán trong nháy mắt nổi giận, muốn xông lên trước, nhưng nhìn lấy Lữ Lượng Tài, chỉ có thể lớn tiếng giận hô. Đánh giám, chúng ta khi nào thua qua tiền thúi của ngươi? Ngươi trả cho ta mẹ mệnh đến. Nộ hống thanh âm tại bên trong khách sạn quanh quẩn, dẫn bên trong khách sạn vô số mọi người ào ào ghé mắt trông lại. Trong lúc nhất thời đối với Trần Tiểu Minh bọn người chỉ trò. Há, là không đủ tiền sao? Trần Tiểu Minh ra vẻ do dự một chút, sau đó ánh mắt ra hiệu liếc một chút Lữ Lượng. Lữ Lượng trong nháy mắt minh bạch, tay phải đem bên hông mình túi tiền lấy xuống, tiện tay vứt xuống đại hán trước người hai người dưới chân. Đụng, phát ra một tiếng trầm trọng trầm đục. Lữ Lượng ánh mắt ngoạn vị đảo qua hai người, trong miệng mang theo khinh thường mở miệng nói, nơi này có 300 lượng, cầm lấy đi, phi, ai muốn tiền thúi của ngươi, lão tử muốn các ngươi đền mạng. Một người trong đó một chân đem túi tiền đá bay, trong miệng nước miếng vẩy ra, xem tiền tài như cặn bã một màn, ngược lại để Lữ Lượng hơi sững sờ. Cái này cùng hắn dự liệu có chút không giống nhau nha. Phàm nhân không đều là ưa thích tiền sao? Triệu Thành trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ không vui. Nhóm người mình thân vì người quan phủ, ngay ở chỗ này sáng loáng đứng đấy, ở trước mặt hối lộ người chết thân nhân. Cái này thật coi bọn họ là không khí sao? Ai? Thở dài một tiếng thanh âm truyền ra. Một mực không hề bị lay động Trần Tiểu Minh chậm rãi đứng dậy. Con mắt nhìn liếc một chút Lữ Lượng. Cái sau xử sự cũng không tệ. Có thể không hiểu được bố cục trọng yếu. Nhìn tới vẫn là phải thật tốt biểu thị một phen. Lão gia, cung kính nói một tiếng. Trần Tiểu Minh bóng người theo hắn bên cạnh đi qua. Bất quá trong phiến khác thì đứng ở đại hán phía trước hai người. Ta biết hai vị ngại ít, đối với cái này không hài lòng, cười khẽ theo trong ngực của mình móc ra một đống ngân phiếu. Trần Tiểu Minh nhìn cũng không nhìn, trực tiếp từ phía trên quất ra 1/3, sau đó nhét vào chân của hai người xuống. Đây là 50 vạn lượng ngân phiếu, tại Phi Lưu Thành tùy ý tiền trang đều là có thể tùy thời cầm tới. Sấm dậy đất bằng. Đại hán chính khinh thường chuẩn bị đá ra chân, trong lúc nhất thời sững sờ tại không trung, không có cách nào lại đá đi xuống. 300 lượng hắn không thèm để ý, nhưng là 50 vạn lượng, đây đối với hai người mà nói, là một khoản tuyệt đối con số trên trời. Đại hán hai người trong lúc nhất thời bị Trần Tiểu Minh cái này đột nhiên cử động làm triệt để che lại, mà Trần Tiểu Minh nhìn một cái, tự nhiên là nhìn ra hai người là che, bất quá lại là giả vờ một bộ đối phương không hài lòng mà làm nạn bộ dáng. Cúi đầu xuống, theo trong tay mình ngân phiếu tuyển lựa, tiểu nhân mệnh giá vừa mới ném ra ngoài, hiện tại lại lần nữa từ đó rút lấy 1/3. Ném xuống, không đủ à, nơi này là 150 vạn lượng, đây đủ chứ, trong nháy mắt lật ra gấp 3. Đại hán hai người tính cả đến đây Triệu Thành các loại người quan phủ đều là triệt để sững sờ ngay tại chỗ, mà Trần Tiểu Minh thì là khóe miệng mỉm cười, dường như cảm thấy tiền vẫn là quá ít, không khỏi đem trong tay mình đại ngạch ngân phiếu toàn bộ ném ra ngoài. 500 vạn lượng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới.